nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 65, bỏ vốn cầu mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Thiên Phong, nằm ở nơi giao nhau nơi tứ đại gia tộc quản lý, lại nói tiếp cũng được coi là trung tâm của Minh Nguyệt Vương triều. Kình Thiên Phong này do trưởng lão hội tọa chấn, nhiều năm như vậy vẫn khống chế cân bằng tứ đại gia tộc, điều khiển thực lực của tứ đại gia tộc, không cho một gia tộc nào mạnh hơn, đánh vỡ thế cục hiện tại. Mà trưởng lão hội, thì do 7 vị trưởng lão đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím quản lý. Mà người thừa kế 7 vị trưởng lão này, mới là trọng điểm mọi người quan tâm. Mỗi 4 năm một lần trưởng lão hội tuyển chọn đại hội, sẽ từ trong tứ đại gia tộc, thông qua tỷ thí chọn ra 7 thanh niên có trí, đức, tài, kiêm đầy đủ, làm ứng cử viên cho 7 vị trưởng lão. Sau đó, còn có thể đưa bọn họ đến học viện đứng đầu Lâm Nguyên Đại Lục Đế Phụ Học Viện tiến hành học tập sâu hơn một bước, sau khi trở về chính là thành viên trưởng lão hội. Các thành viên của hội trưởng lão có quyền quyết định trong nhiều sự kiện lớn. Mà những người này, lại toàn bộ là từ trong tứ đại gia tộc đề cử người tuyển ra. Cho nên trong 7 danh ngạch này, có thể tiến vào mấy bản gia tộc, chính là chuyện tộc trưởng 4 gia tộc lo lắng. Phượng Trần đối với thực lực của mấy đứa cháu trai của mình cũng hiểu rõ, ngoại trừ Phượng Khinh Ca cùng Phượng Trầm Ca đã thành hôn đi theo nhà chồng ra, Phượng Cửu Ca khẳng định phải tính ở Phượng gia. Chép mới Luo, cách chương.